Chương 2313, lại chiêu hoa đảo. Tư Dạ Hàn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như Dịch Vân Mạc không phải là hoàn toàn, như thế ta cú điện thoại này Lâm Khuyết nghe đến đó, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải là, đó chính là bước dây động rừng, cựu tẩu sẽ biết ngươi lại chiêu hoa đảo rồi, đến lúc đó có thế nhất định phải chết cựu ca, vẫn là ngươi lo xa nghĩ rộng nghĩ đến lâu dài a, thật lợi hại. Một bên Du Thiệu nghe đến đó cũng là gật đầu liên tục. Nhưng là, đại nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Du Thiệu cẩn thận hỏi thăm. Quản lý Tư lúc này, bên hai truyền tới tiếng bước chân của người hầu. Người hầu hiệu suất quả nhiên cực kỳ nhanh, rất nhanh liền đem bát súp cho thảm đưa tới. Quản lý Tư, quả thực xin lỗi, lần này hiến hội cũng không có chuẩn bị bát súp. Bát súp này là chúng ta mới vừa phái người theo Thiên Thủy Thành khách sạn tốt nhất làm tới. Người hầu mặt thái độ đối với Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn thay đổi, ân cần vô cùng mở miệng. Tư Dạ Hàn hơi gật đầu một cái, đuổi người hầu rời đi. Người hầu đi sau, Tư Dạ Hàn khêu một cái bát súp nắp, nhìn Du Thiệu một cái nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn dò xét ra nàng đến tột cùng là ai, cũng không phải là không có biện pháp bên kia. Dịch Linh Quân cuối cùng là đem Diệp Hoàn Hoàn cho kéo trở lại, vì rời đi sự chú ý của nàng, phòng ngừa nàng tiếp tục tha bay bản thân, kéo lấy nàng chu toàn với một bên trong chúng cao tầng. Mới vừa thái độ Dịch Vân Mạc mặc dù để cho người mở rộng tầm mắt, nhưng cũng là để cho không ít người lần nữa dấy lên hy vọng. Nguyên lai, Dịch Vân Mạc cũng không phải là ai cũng xem không vào trong mắt á, vậy đã nói rõ bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Cộng thêm có Dịch Linh Quân ở đó chủ động tiến cử, tạo cơ hội, không ít người lại bắt đầu tiến lên xít lại gần như một cái nào đó người quản lý thử thăm dò tiến lên mời. Dịch tiểu thư, ngài dường như thích khiêu vũ, có hay không có cái này vinh hạnh mời ngài cộng vũ một khúc Diệp Hoàn Hoàn, không có hứng thú. Người quản lý kia sắc mặt sững sờ, nhất thời có chút lúng túng. Nhưng mới rồi ngươi còn chủ động mời mời người khác khiêu vũ à, làm sao vào lúc này liền không có hứng thú? Hắn cho là Dịch Vân Mạc ít nhất chắc là thích khiêu vũ, ai ngờ đến, người ta nói thẳng không có hứng thú, lại hoàn toàn khôi phục thái độ trong mắt không có người đối đãi khác biệt, này có phải là quá rõ ràng rồi hay không? Thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn trong đầu nghĩ, thích cái dám, nàng là thích cùng nàng khiêu vũ người kia được chứ. Lúc này, một cái lớn tuổi cao tầng dẫn một cái trắng loãng thanh niên tuấn tú đi tới, mặt đầy mỉm cười mở miệng, hội trưởng, đây là khuyển tử, là hội trưởng ngài Phan Trung Thành, hội trưởng mỗi một trận giảng tọa đều sẽ nghe. Dịch tiểu thư mới vừa trở về Thiên Thủy Thành, khả năng không có người quen biết nào, nếu như là bình thường nhàm chán, tùy thời có thể gọi hắn đi qua. Khuyển tử mặc dù không có cái gì sở trường, nhưng là tính tình cẩn thận chu đáo. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, theo bản năng mà hướng về thanh niên kia nhìn một cái, sạch sẽ không chút tạp chất một nam hài tử, tuổi không lớn lắm, dường như ra đời không sâu, ánh mắt rất sạch sẽ, nhìn qua ngược lại là thật thoải mái. Chẳng qua là, giờ phút này nghe thấy lời của cha, thanh niên đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khuất nhục, rõ ràng cho thấy bị buộc, cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy thanh niên ánh mắt kia, không hiểu cảm giác không đúng chỗ nào, nội dung cốt truyện này làm sao quen thuộc như vậy. Trong yến hội, bất lương cha vì đòi tốt tổng giám đốc bá đạo, liền ý đồ đem con gái đưa đến trên giường tổng giám đốc bá đạo, nàng có phải là cầm nhầm kịch bản rồi hay không? Diệp Hoàn Hoàn sạm mặt lại, vội vàng dừng lại những ý tưởng đáng sợ này. Mà vào giờ phút này, cách đó không xa, đủ loại nam nhân vây quanh Diệp Hoàn Hoàn lấy lòng hình ảnh, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của Tư Dạ Hàn.